Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, ai nha, Trần Chu, người nhưng cuối cùng đã trở lại, người mau về nhà đi xem người ba mẹ. Trần Chu mới tiến thôn, lập tức liền có người mắt sắc, gặp được bọn họ bên này 4 người. Trần Chu từ nhỏ liền tại đây trong thôn lớn lên, cho dù là lúc sau tới rồi trung học đi thành phố Vân Hải. Chính là mỗi năm Trần gia mấy khẩu người đều sẽ về đến nhà tới tế tổ. Này trong thôn từng nhà đều ở cùng một chỗ, lẫn nhau chi gian đều là nhận thức, Tết nhất lễ lạc, quan hệ tốt hàng xóm đều sẽ lẫn nhau chúc Tết. Đại gia tự nhiên đều là nhận thức, nhìn thấy Trần Chu trở về, một cái tuổi ước chừng 40-50 tuổi xuất đầu, nhìn qua mập mạp trung niên phụ nhân Chu thím lập tức hướng về phía Trần Chu hô. Trần Chu a, đây là ngươi tức phụ người một nhà đi, ta phía trước liền nghe ngươi ba mẹ nói ngươi gần nhất 2 ngày này muốn mang theo tức phụ hồi. Trong thôn tế tổ, không nghĩ tới ngươi lúc này mới ly hôn mấy tháng. Người tức phụ bụng thế nhưng đều lớn như vậy. Chu thím, đây là ta tức phụ người một nhà không sai. Nhưng ngày trước nói cho ta nghe một chút đi. Ta ba ta mẹ làm sao vậy? Người vừa mới làm ta nhanh lên về nhà. Có phải hay không ta ba mẹ phát sinh chuyện gì? Trần Chu bước nhanh tiến lên. Vội vội vàng vàng dò hỏi. Ánh mắt liền không tự giác hướng nhà mình phương hướng nhìn lại. Trong thôn bên này tất cả đều là tảng lớn phòng ốc phế tích. So với phía trước đường cao tốc, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, toàn bộ thôn không biết nhiều ít phòng ở đã sụp xuống thành phế tích. Trong thôn này đi ra ngoài chủ con đường, càng là trực tiếp bị sụp xuống phế tích cấp điền hơn phân nửa. Trên đường xi măng mặt đất, bởi vì lần này động đất bị nứt toạc không ít, từng điều rậm rạp tế mạng nhện. Trên mặt đất xuất hiện, nhìn đặc biệt đồi bại. Đúng đúng, ngươi xem ta nói liền hướng nơi khác quải đi, Chu thím hướng về phía miệng mình chụp hai hạ. Ngữ khí vội vàng nói, người ba mẹ đều lần này động đất giữa bị thương, mẹ ngươi bị nhà các ngươi tường viện nện xuống tới thời điểm. Lộng chặt đứt chân trái, người ba cũng không cẩn thận bị gạch khối tạp đầu. Cũng may nhà các ngươi kia phòng ở còn tính tương đối kiên cường không sụp. Hiện tại ngươi ba mẹ ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi đâu. Ngươi chạy nhanh trở về xem bọn hắn đi. A Chu, ngươi vẫn là chạy nhanh mang theo ngươi tức phụ cùng nhạc phụ ngươi nhạc mẫu trở về nhìn xem đi. Ta và ngươi Chu thẩm còn phải ở bên này phiên đồ vật. Nhìn xem có thể hay không từ trong nhà này phiến phế tích giữa. Tìm ra chút cái gì quần áo chăn dùng để sưởi ấm. Nếu không lớn như vậy lãnh thiên, ta và ngươi Chu thẩm còn có trong nhà 2 đứa nhỏ nhưng không có biện pháp sống sót. Chu thím bên cạnh một cái đang ở phế tích đôi giữa khai quật trung niên nam nhân thẳng khởi đau nhức lão eo. Xoa xoa, đối với một bên đứng Trần Chu liên thanh xua tay nói. Ta đã biết, ta đây liền trở về. Trần Chu nghe thấy hai người nói. Lòng nóng như lửa đốt, vội vàng gật đầu, liền hướng trong nhà chạy, cha mẹ bị thương tin tức, làm Trần Chu toàn bộ trong đầu đều có chút phát ngốc. Chạy lên ngay cả bên cạnh vẫn luôn đi theo Từ Dung cùng Từ Tướng Quốc vợ chồng hai người. Đều bị hắn ném tại sau đầu, một cái kính liền hướng trong nhà chạy, Từ Dung vốn là mang thai bụng lão đại. Hơn nữa Từ Tướng Quốc vợ chồng hai người những năm gần đây sống trong nhung lụa. Tuổi lại lớn chút, bởi vậy căn bản không có thể đuổi theo Trần Chu nện bước. Chỉ có thể sắc mặt khó coi đi theo nam nhân phía sau. Ba người xem hắn, như thế nào như vậy a? Ta bụng đều lớn như vậy. Hắn thế nhưng còn đem ta một người ném tại này mặt sao? Hắn là có ý tứ gì a? Nếu không phải hiện giờ đều đi đến nơi này tới, Từ Dung tức giận đến quả thực liền tưởng bỏ gánh không làm. Được rồi đừng nói này đó, ta đỡ ngươi, chúng ta trước chạy nhanh đuổi theo Trần Chu, chúng ta tại đây phiến địa phương trời xa đất lạ, cũng không có phương tiện, Từ Tướng Quốc sắc mặt cũng không quá đẹp. Nhưng là so với chính mình nữ nhi này tùy thời tùy chỗ chơi tiểu tính tình. hắn vẫn là có thể lý giải Trần Chu lúc này sốt ruột. Rốt cuộc mặc cho ai nghe thấy chính mình cha mẹ bị trọng thương nằm ở nhà. Chỉ sợ cũng đến nôn nóng biến thành dáng vẻ này. Trần Chu mấy năm nay ở thành phố Vân Hải khai công ty kiếm lời không ít tiền. Lương Bình cùng Trần Phụ hai người liền sớm tại mấy năm trước đem trong nhà bên này phòng ở một lần nữa tu chỉnh một lần. Lần này động đất tiến đến, Trần gia vận khí còn tính không tồi. Trong nhà căn nhà này cũng không có giống trong thôn mặt khác thôn dân giống nhau sụp xuống. Mà là như cũ hoàn hảo chót vót ở tại chỗ. Chẳng qua trong nhà bốn phía tường viện lại là trên mặt đất chấn thời điểm trực tiếp suy sụp sụp. Trần Chu về đến nhà ánh mắt đầu tiên, liền thấy một đống lớn phế tích phòng bên trong. Chót vót kia đống bốn tầng tiểu lâu. Này đống quen thuộc bốn tầng tiểu lâu liền ở trước mắt. Trần Chu hốc mắt tức khắc có chút ướt át, vội không ngừng vọt vào trong nhà tìm kiếm cha mẹ. Nhìn thấy trong nhà đen như mực chỉ có lầu một gian trong căn nhà nhỏ còn sáng lên ánh nến. Hắn vội vàng vọt vào kia gian trong phòng. Vọt vào phòng, Trần Chu liền nhìn thấy mẹ nó lúc này đang nằm ở trên giường. Không ngừng thống khổ rên. Ngơ mơ siêu mà hắn ba tắc đầy đầu là huyết ngồi ở mép giường bên cạnh. Giơ chén trà cho hắn mẹ uy thủy. Mẹ, ba, ta đã trở về, ngươi thế nào? Tìm bác sĩ xem qua không có. Ăn qua cơm chiều sao? Muốn hay không ta hiện tại liền đi tìm người. Trần Chu bước nhanh tiến lên vọt tới cha mẹ bên người. Nhìn cha mẹ hai người lúc này mặt xám mày cho. Chật vật bộ dáng, tức khắc đau lòng không thôi. Nhi tử, người đã trở lại nha. Nguyên bản còn ở chịu đựng chân đau Lương Bình tức khắc giống tìm được rồi dựa vào giống nhau. Nước mắt xôn xao một chút liền chảy ra, ta và ngươi ba, liền sợ các ngươi ở trên đường cao tốc ra chuyện gì. Nhưng đem chúng ta lo lắng hỏng rồi. Hiện giờ ngươi có thể trở về, thật sự là thật tốt quá. Đúng rồi, ngươi mau chuyển cái vòng làm mẹ nhìn xem, trên người của ngươi có hay không bị thương. Mẹ, ta không có việc gì, này một đường trở về không có bị thương. Ngươi cùng ba tìm bác sĩ xem qua không có. Ta đi tìm lão Hoàng. Lại đây giúp các ngươi nhìn xem mơ siêu tuy rằng phụ thân trên trán đã bị băng gạc bọc. Mẫu thân chân trái thượng cũng cột lấy băng gạc. Chính là nhìn mẫu thân đau thành này phúc mồ hôi đầy đầu thống khổ kêu rên bộ dáng. Trần Chu liền cảm thấy tim như bị đau cắt. Đây chính là từ nhỏ đem hắn nuôi lớn cha mẹ a. Không cần đi tìm lão thất bại. Lần này động đất bị thương người rất nhiều, trong thôn liền hắn một cái thôn y, phía trước hắn đã giúp ta còn có mẹ ngươi cấp xem qua. Hiện tại đi tìm hắn cũng không có gì dùng, Trần Kế Hoành nhìn chính mình nhi tử nói. Lão Hoàng kia kỹ thuật không tốt lắm, trị liệu cái bị thương còn kém không nhiều lắm, mẹ ngươi này chân trái bị ngã xuống tới tường cấp tạp chúng. Dập nát tính gãy xương. Nếu tưởng trị liệu phải đưa đi huyện thành bệnh viện, rốt cuộc trong thôn chữa bệnh kỹ thuật vẫn là quá kém. Liền cái trị liệu gãy xương cơ bản công cụ đều không có. Đi cũng là chậm trễ thời gian, Trần Kế Hoành phía trước cũng đã tìm thôn bí thư chi bộ dò hỏi qua. Lần này động đất đột nhiên bùng nổ, bị thương người rất nhiều. Đơn độc bọn họ toàn bộ Lật Khê trong thôn bị thương người liền có gần hơn 100 người. Mặt khác bị chôn ở ngầm bị thương thôn dân, ít nói cũng đến có 4-50 cái. Bọn họ một đám người tuy rằng không có từng nhà thống kê danh ngạch. Rốt cuộc Trần Kế Hoành cũng là ở trong thôn lớn lên. Đối với trong thôn cơ bản tình huống, Trần Kế Hoành vẫn là rõ ràng. Huống chi hắn mấy ngày nay còn vẫn luôn đãi ở trong thôn. Biết đến tình huống cũng liền rõ ràng hơn. Trần Kế Hoành thở dài một hơi. Lần này ngay cả thôn trưởng một nhà năm khẩu người cũng bị chôn ở ngầm. Không biết sinh tử, hảo, ta đây hiện tại liền đưa ta mẹ đi huyện thành bệnh viện. Trần Chu nói liền muốn ôm rời giường thượng Lương Bình đi ra ngoài. Hắn mày biểu tình nghiêm túc, nhíu chặt hai hàng lông mày, phảng phất đều có thể đủ kẹp chết ruồi bọ giống nhau. Nhưng mà không đợi hắn duỗi tay đem Lương Bình bế lên tới. Lại là một phen bị bên cạnh Trần Kế Hoành cấp ngăn cản. ta nói ngươi đứa nhỏ này ngày thường hảo hảo, hôm nay như thế nào như vậy hấp tấp bộp chộp. Ta nói còn chưa nói xong, ngươi liền trực tiếp mang mẹ ngươi qua đi. Trần Kế Hoành thở dài, lôi kéo chính mình nhi tử cánh tay. Ngươi tức phụ cùng nhạc phụ ngươi nhạc mẫu đâu? Bọn họ ở đâu? Ta như thế nào không phát hiện bọn họ đi theo cùng nhau lại đây? Ta nói ngươi đứa nhỏ này, liền tính là ngươi hiện tại muốn mang theo mẹ ngươi đi bệnh viện. Nhưng ít ra cũng đến trước cùng ngươi tức phụ còn có nhạc phụ nhạc mẫu nói một tiếng. Lần này bọn họ chính là đi theo cùng nhau tới. Chúng ta đến đem bọn họ an bài hảo mới có thể đi bệnh viện so với chính mình nhi tử. Trần Kế Hoành hiển nhiên càng thêm tinh thông nhân sự. Cái này thông gia ở không có kết hôn phía trước, bọn họ vợ chồng hai người cũng đã biết đối phương gia thế bất phàm. Đối với loại này có uy tín danh dự thông gia, mặc dù là vì nhi tử, bọn họ vợ chồng hai người cũng nên hảo sinh đối đãi con dâu người một nhà. Huống chi con dâu trong bụng còn hoài bọn họ Trần gia tôn tử đâu. Ta vào thôn khi, nghe thấy thôn đầu Chu Đại Thẩm cùng Chu Đại Thúc hai người. Nói các ngươi hai trên mặt đất chấn giữa đều bị thương. Ta một lòng cấp liền trước chạy về tới. Bọn họ liền theo ở phía sau cách đó không xa. Hẳn là thực mau liền tới đây, Trần Chu lúc này mới nhớ tới phía trước bị hắn ném tại phía sau từ. Dung cùng từ tướng quốc vợ chồng, nhớ tới từ Dung đĩnh cái bụng to đi theo hắn phía sau một đường đi tới. Đáy lòng hơi có một tia áy náy, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến, nếu không phải từ Dung dọc theo đường đi, luôn là ồn ào muốn nghỉ ngơi. Hai cái giờ lộ trình, lại sao có thể đi rồi thời gian dài như vậy mới đi đến ra. Vạn nhất mẹ nó bởi vì trị liệu trễ, bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Làm cho nửa đời sau tàn tật, Trần Chu chỉ là suy nghĩ một chút liền có chút sắc mặt khó coi. Nguyên bản đáy lòng kia một tia áy náy, cũng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có tràn đầy lo lắng cùng bực bội. Trần Chu, người thân là nam nhân, thế nhưng đem ta như vậy cái thai phụ ném tại trên đường. Liền trực tiếp về nhà, người còn xem như cái nam nhân sao? Ta trong bụng hoài chính là người Trần gia loại. Bị trượng phu ném tại phía sau, Từ Dung sắc mặt khó coi, cả người thiếu chút nữa đều phải tạc, bởi vì thiên quá hắc, cộng thêm bốn phía vật kiến trúc tuyệt đại đa số đều bởi vì lần này động đất mà sụp xuống. Từ Dung cùng từ tướng quốc vợ chồng hai người thực mau liền truy ném Trần Chu thân ảnh. Vẫn là dò hỏi trong thôn người khác mới tìm được Trần Chu trong nhà trụ địa phương. Tưởng tượng đến những cái đó toàn thân dơ hề hề đồ nhà quê. Đánh giá chính mình ánh mắt, Từ Dung cảm thấy chính mình trên người nổi da gà đều phải đi lên. Ngươi đừng ở chỗ này cãi cọ ầm ĩ. Ta ba cùng ta mẹ đều lần này động đất giữa bị thương. Ta muốn đưa bọn họ đi huyện thành bệnh viện, ngươi cùng ngươi ba mẹ tạm thời trước ở tại trong nhà. Chờ ta ngày mai trở về lúc sau lại nói chuyện khác. Trần Chu không nghĩ làm trò cha mẹ mặt cùng Từ Dung nháo, chỉ nghĩ chạy nhanh đem này hết thảy sự tình công đạo rõ ràng lúc sau. Liền đưa mẹ nó đi bệnh viện, nhưng Từ Dung vừa nghe, lại chợt nổi trận lôi đình, hùng hổ trừng mắt Trần Chu tức giận quát, ngươi thế nhưng đem ta cùng ta ba mẹ lưu tại này phá trong phòng. Ngươi chẳng lẽ liền không biết động đất lúc sau, này đó đều là nguy phòng sao? Nói không chừng hơi chút tới cái động đất ta cùng ta ba mẹ liền sẽ bị này đó nguy phòng đè ở phía dưới, ngươi muốn lo lắng này phòng ở là nguy phòng, vậy ngươi liền chính mình mặt khác lại tìm một chỗ trụ. Trần Chu mày nhíu chặt đẩy ra Từ Dung, không nghĩ lại cùng nàng khắc khẩu, không được ngươi không thể rời đi. Ngươi ít nhất đến cho chúng ta an bài hảo mới có thể mang ngươi ba mẹ đi bệnh viện. Ta nhưng không nghĩ ở tại như vậy nguy trong phòng. Nhưng Từ Dung lại cố tình chắn Trần Chu trước mặt, đầy mặt hung thần nhìn chằm chằm Trần Chu, không cho phép hắn rời đi nơi này. Ta cùng ngươi nói chuyện khác chờ ta trở lại nói. Ngươi trước tạm chấp nhận một chút chẳng lẽ cũng không được sao? Không được, ta trong bụng hoài chính là các ngươi lão Trần gia loại. ngươi không cần vô cớ gây rối. Nhưng mà liền ở hai người này lôi lôi kéo kéo chi gian. Cũng không biết sao lại thế này, Từ Dung một cái không đứng vững. Lại là đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất. Giây tiếp theo, Từ Dung giữa tiếng kêu gào thê thảm nhiên ở trong phòng vang lên. Một cổ vết máu từ nàng bụng phía dưới chậm rãi chảy ra. A, đau, ta đau quá a, ta bụng đau quá, ngoặc kép, hết chương.